Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Tuần Thành. Tiết Lăng chỉ cảm giác mình tâm không ngừng mà chìm xuống. Thật giống lọt vào vực sâu, chậm rãi chìm đến đáy vực, trước mắt một vùng tăm tối. Thời gian thật giống bất động giống như vậy, không biết mình ở trong bóng tối ở lại, sững sờ bao lâu, đại não cũng đọng lại. Thời gian cùng không gian cũng theo đọng lại. Chẳng biết lúc nào, nàng không tên tỉnh lại. Có một chút ánh sao ở trước mắt lấp lánh. Lóe lên, khác nào bầu trời đêm tinh tinh. Nàng tâm thần động, linh cơ cũng hơi động. Tới gần nơi này mảnh ánh sao. Theo tới gần, điểm điểm tinh quang hóa thành một đoàn quang. Quang bên trong mơ hồ có môn. Nàng không tự chủ được ngưng thần tiến vào này đạo quang môn. Lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang ở vang lên bên tai. Quanh thân 7.800 khiếu một hồi mở rộng. Cùng thiên địa hồn nhiên hòa làm một thể. Chính mình chính là sơn. Chính là hải. Chính là đại địa. Thôi thúc tối nghĩa thái âm quyết trở nên trôi chảy như thường. Cuồn cuộn không ngừng thu nạp thiên địa thanh khí. No đủ hùng hồn cảm giác dồi dào. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Thư giải chính mình trong lòng vui sướng. Nàng mở đôi mắt sáng. Tinh mang lấp lóe, chậm rãi lại thu lại. Đa tạ công tử. Sở Ly đã thu ngón tay lại. Lộ ra mỉm cười. Ngộ tính cũng không tệ lắm. Tiết Lăng nhất thời mặt mày hớn hở. Công tử, ta nhưng là đến tiên thiên. Sở Ly gật gù. Tiết Lăng thở dài một tiếng. Đây chính là tiên thiên cảnh giới A. Quả nhiên khác nhau. Nàng cảm giác tu vi của chính mình tăng vọt gấp 10 lần. Thái âm quyết nội lực tự mình lưu chuyển không thôi. Thật giống nước sông bình thường không ngừng nghỉ. Trong thân thể bao hàm sức mạnh khổng lồ. Thật giống một quyền liền biết đánh nhau phá thương khung. Sở Ly nói, mấy ngày nay nhiều luyện một chút huyền âm trưởng. Củng cố một hồi tu vi. Không gì không làm được cảm giác chỉ là ảo giác. Vâng, Tiết Lăng bận bịu đáp ứng. Nàng lâng lâng cảm giác một hồi biến mất, trầm xuống tâm, xem ra loại này không gì không làm được cảm giác mạnh mẽ là phổ thông hiện tượng. Cũng không phải là mình độc nhất, tiên thiên cao thủ không phải vô địch thiên hạ. Sở Ly vung vung tay, Tiết Lăng biết điều đứng dậy rời đi. Nàng ra Sở Ly tĩnh thất, đi tới tiểu viện, bắt đầu tu luyện lên huyền âm trưởng. Nàng một hồi cũng cảm giác được không giống. Huyền âm trưởng triển khai lên càng thêm trôi chảy tự nhiên. Nguyên bản có chút không rõ địa phương. Bây giờ nước chảy thành sông lý giải. Trưởng pháp càng ngày càng hòa hợp như thường. Nhanh nhẹn phiêu giật. Theo triển khai, nàng quanh thân rất nhanh lạnh hạ xuống. Nội lực có thể mượn vật mà chuyện. Quả nhiên không giống. Huyền âm trưởng uy lực có thể chân chính phát huy được. Huyền âm trưởng uy lực có vài tầng. Tầng thứ nhất trì trệ đối thủ nội lực, chậm chậm thân pháp, đối thủ một khi tiếp xúc được nội lực của nàng, sẽ bị đông lại giống như vậy. Tầng tiếp theo có thể trực tiếp đóng băng trái tim, trong nháy mắt mất mạng, lại tầng tiếp theo đến thì lại hại người vô hình. Một tia tinh khiết cực điểm cực âm nội lực, phá hoại cả người ngũ tạng lục phủ cân bằng, âm dương thất hành mà chí mạng. Sau đó mấy ngày... Nàng ngoại trừ đi diễn võ điện nhìn tưởng phu nhân, chính là ở trong viện luyện công, đem huyền âm trưởng luyện được càng ngày càng thành thạo. Sở Ly thì lại vẫn đang quan sát hổ cốt, cô động khí thế, tăng lên bạch hổ luyện dương đồ hiệu quả. Theo hổ thế tăng cường, thân thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh cùng tốc độ đều đang không ngừng tăng trưởng. Âm thầm thở dài, bạch hổ luyện dương đồ mạnh mẽ. Bạch hổ luyện dương đồ quả nhiên là thượng cổ tuyệt học. Có người nói thượng cổ tuyệt học có thể cùng linh thú đánh nhau mà không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng đem linh thú cản tiến vào thập vạn đại sơn. Từ đó sau khi võ học từ từ suy sụp, Sở Ly suy đoán, linh thú tiến vào thập vạn đại sơn khả năng là căn bản. Không có linh thú áp bức, kích không phát ra được nhân loại sống còn tiềm lực. Càng quan trọng chính là võ học đều thoát thai từ linh thú, nhưng hôm nay đám người không biết linh thú dáng dấp, không cảm giác được linh thú khí thế, họa hổ không được phản thành khuyển, vì lẽ đó võ học uy lực lớn suy, thiên thần cảnh giới càng ngày càng khó. Muốn bước vào thiên thần cảnh giới, e sợ đến tiến vào thập vạn đại sơn. Nhưng thập vạn đại sơn bên trong linh thú hoành hành, thiên thần trở xuống chắc chắn phải chết. Muốn ở thập vạn đại sơn sống sót, cần thiên địa chung cùng kiêm vận may. Sở Ly tự nghĩ, vận may của hắn cũng không tệ lắm, bằng không sẽ không chuyển thế đầu thai với thế giới này. Có trí nhớ kiếp trước, hơn nữa luyện thành đại viên trí kính thần thông, nhưng cũng không dám mạo hiểm tiến vào thập vạn đại sơn. Chỉ tiếc kiếp trước tri thức vẫn còn không có đất dụng võ. Chỉ còn lại dưới khác hẳn với thế giới này cách tự hỏi. Lúc sáng sớm, Tiết Lăng cùng Sở Ly ăn cơm xong. Xem Sở Ly lại đang tiểu đình bên trong nghiên cứu khối này xương. Biết một nghiên cứu lại là vừa giữa trưa. Không phản ứng người, liền chính mình ra tiểu viện. Giá thuyền đến diễn võ điện. Muốn tìm một ít bí kíp nhìn. Bước lên tiên thiên cảnh giới. Nàng tầm mắt cùng cảm giác không giống. Lại nhìn bí kíp liền có sự khác biệt cảm thụ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Mặt hồ phẳng lặng. Nàng một bộ nguyệt sắc la sam phất phơ. Thản nhiên xử với hồ trên. Một phút qua đi. Nàng đình thuyền cập bờ. Leo lên náo nhiệt ồn ào rầm rĩ sân luyện võ. Trong trẻo con mắt quét qua. Nhìn thấy trong đám người Tưởng Hoè. Tưởng Hoè trải qua phong phú. Lại có gặp người nói tiếng người. Quái đản nói chuyện ma quỷ bản lĩnh. Không quá công phu mấy ngày. Liền hoàn toàn hòa vào quốc công phủ hộ vệ bên trong. Nộp mấy cái bằng hữu. Thỉnh thoảng đi ra ngoài uống rượu. Kề vai sát cánh. Trải qua như cá gặp nước. Tiết Lăng thật khâm phục Tưởng Hoè khéo đưa đẩy. Có thể thả xuống được thân đoạn nhi. Hắn nhưng là cao thủ hàng đầu. Khinh công nhất tuyệt. Đổi lại mình, mới không thèm để ý những tên kia. Công tử cũng không làm được Tưởng Hoè như vậy. Hắn không thích nói chuyện. Này một cái tất nhiên không thể được người ta yêu thích. Rất khó theo người đỡ lên cái lót lưng nhốn nháo loạn tùng phèo. Tiết Lăng vừa bước lên sân luyện võ. Từng đạo ánh mắt liền tụ lại đây. Tưởng Hoè sải bước đi tới nàng phụ cận. Cười nói, Tiết cô nương. Làm sao ngày hôm nay có công phu lại đây? Sở huynh đệ bên đó đây. Công tử vội vàng đây. Tiết Lăng lắc đầu nói. Tưởng đại ca ngươi sinh sống tốt chứ? Ha ha, Tưởng Hoè tinh thần phấn chấn. Cười nói. Tìm tới mấy cái nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Tiết cô nương ngươi giúp ta tham khảo một hồi. Tiếp cái gì nhiệm vụ làm? Hắn đối với quốc công phủ có chút đề phòng cùng bài xích. Chỉ vì phu nhân mới không thể không đi vào. Đi vào mấy ngày nay. Mới phát hiện mình có chút ngạc nhiên. Quá đề cao bản thân nhi. Những hộ vệ này mỗi người đều không phải hạng xoang. Trải qua không bị ràng buộc. Yêu đến yêu đi đi. Chỉ phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mấy. Không đáng phủ quy. Theo ngươi làm thế nào? Không ai quản. Thậm chí đi bên ngoài chơi một tháng trước hai tháng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì nhiệm vụ thống kê đều là ở cuối năm. Theo, đè năm qua toán, hắn mấy ngày nay vẫn đang nghiên cứu muốn tiếp cái gì nhiệm vụ làm. Trước đây mua là không thể làm. Chính mình xài tiền như nước, cũng có tiền thu. Mỗi cái nhiệm vụ thù lao cực cao. Tiếp cái trước, liền không lo ăn uống. Hơn nữa nhàn rỗi cũng khó chịu. Tĩnh cực tự động, Tiết Lăng nói, ngươi có thể tìm cái tuần thành, vừa an toàn có thể quen thuộc Sùng Minh thành, càng nhanh hơn thích ứng quốc công phủ. Tuần thành, Tưởng Hoè trầm ngâm, tuần thành nhiệm vụ cũng có không ít, hơn nữa tiếp tuần thành nhiệm vụ ít ỏi, rất là quạnh quẽ, đoàn người đều xem thường với tiếp loại này không cái gì kích thích nhiệm vụ, mà thù lao không cao. Tiết Lăng liếc chéo hắn một chút. Tưởng đại ca là hiềm tuần thành vô vị. Tưởng Hoè cười nói. Đoàn người đều không thế nào tiếp đãi này nhiệm vụ. Tiết Lăng nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Làm quen rồi kích thích nhiệm vụ. Tuần thành nhiệm vụ xác thực vô vị. 10 ngày hạ xuống. Còn không bằng bên ngoài một ngày kiếm được nhiều. Tưởng Hoè cười nói. Tuần thành nhiệm vụ có chỗ đặc biệt gì? Không có. Tiết Lăng lắc đầu nói. Những năm gần đây. Có rất ít mắt không mở ở Sùng Minh Thành vi phạm pháp lệnh. Tuần thành cùng càng phu sai không nhiều. Vì lẽ đó thủ lao không cao. Kỳ thực cũng là vì chăm sóc bọn hộ vệ. Có chút hộ vệ tâm mệt mỏi. Không muốn lại đi bên ngoài trải qua mưa gió. Nghĩ tới ngày tháng bình an tử. Đỡ lấy cái này nhiệm vụ là tốt rồi. Trong phủ thật là thể tuất nhân tâm. Tưởng Hoè thở dài nói. Hắn dần dần cảm thấy quốc công phủ đại khí khoan dung. Làm việc khiến lòng người chiết. Khiến người ta cam tâm tình nguyện đền đáp. Xa không phải chính mình suy nghĩ như vậy bá đạo lăng người. Tiết Lăng Tiếu nói. Tưởng đại ca ngươi vừa tới. Vẫn là thong dong dịch nhiệm vụ làm lên. Chậm rãi quen thuộc. Ngày sau còn dài. Không cần thiết sốt ruột. Được. Nghe Tuyết Lăng cô nương. Tưởng Hoè thoải mái nói rằng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.